Khi bờ rạng sáng, Đinh Hạ quay về phòng ngủ ôm thê tử xinh đẹp ngủ ngon lành. Lúc sáng sớm ăn cơm trưa, một cường giả nam nhân trung niên bộ dạng quản gia cung kính đưa lên thiệp mời nạm vàng hoa lệ cho Đinh Hạ. A, tài tuấn phong vân hồi 3 năm một lần của thiên phủ. Thanh niên tài tuấn ưu tú trong 4 thế giá toàn thiên chi đảo đều tham gia. Một số lão quái vật cũng lộ mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, phong vân hối ngày thứ 3. Từ khi Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, 2 tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương, thể tu Hán Hải xâm lâm đến Thiên Chi Đảo, Đinh Hạo mang theo nhóm Lý Y Nhược xuất phát từ Phong Ba Cư đi Hoa Viên Thiên Phủ, tham gia phong vân hối tài tuấn thiên phú trẻ tuổi mỗi năm một lần. Đây là ngày hội trên Thiên Chi Đảo. Không chỉ các thiên tài trẻ xuất hiện, nhiều anh hùng thiếu niên ngoài thiên phủ cũng được mời. Đối với nhiều thanh niên nam hoang thì nhận được tấm thiệp mời như vậy ý nghĩa vinh diệu tối cao, được thiên phủ thừa nhận. Đây là bản lĩnh, là kinh nghiệm đáng giá khoe khoang. Đinh Hạo vốn không hứng thú với tụ hội như phong vân hối tài tuấn thiên phú trẻ tuổi. Với thân phận, địa vị hiện giờ của Đinh Hạo còn tham gia tụ hội kiểu này chẳng khác nào chơi bùn cùng đám nhóc, chán chết. Nhưng Đinh Hạo suy nghĩ thấy trong phong vân hối tài tuấn thiên phú trẻ tuổi có lẽ sẽ được tin tức hữu dụng gì nên chấp nhận lời mời của Mạc Hoàng Thế Gia. Hoa Viên Thiên Phủ nằm trong khu vực công cộng giữa 4 chủ thành, do 4 gia tộc cùng quản lý. Ngoài vòng Hoa Viên Thiên Phủ có 4 gia tộc sắp đặt trọng binh, trận pháp minh văn rậm rạp. Nếu không có thiệp mời mà xông vào rất dễ bước vào trận pháp minh văn, có hoa sát thân. Thị vệ kiểm tra thiệp mời xong cho đám người Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, 2 tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương vào. Mạc Hoàng Anh mang đám người Đinh Hạo vào cửa trông thấy bằng hữu cũ, xin lỗi một tiếng rồi bỏ đi. Đinh Hạo nhíu mày, im lặng cùng Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, 2 tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương đi dạo dọc theo đường đá xanh. Hoa Viên Thiên Phủ chiếm diện tích rất lớn, cỡ mấy vạn mẫu. Trong hoa viên kỳ phong chập trùng, núi giả nước chảy, điêu diêm thủy tạ, hành lang suối phun, cái gì cần có đều có, phong cảnh rất đẹp. Top 5 top 3 thiên tài trẻ mặc thần khải, cẩm y hoa phục, địa vị đều rất cao. Bọn họ nói cười đi sâu vào hoa viên thiên phủ, gió thơm thổi qua. 5, 6 thiếu niên hoạt bát mặc váy xòe từ ngoài tông môn đi tới, tiếng cười như chuông bạc hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Nghe nói lần này mấy thiên tài tuyệt thế của Mạc Hoàng Thế Gia đều xuất hiện. Một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn vẻ mặt si mê nói với bạn gái của mình, nếu Mạc Hoàng phẩm trong tứ đại công tử nhìn ta một cái thì ta chết cũng cam lòng. Bạn gái thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn vô tình đả kích, ngươi nằm mơ đi, Mạc Hoàng phẩm là ai? Các công chúa 4 thứ gia đều thương thầm Mạc Hoàng phẩm, đau khổ theo đuổi. Làm sao Mạc Hoàng phẩm sẽ nhìn tiểu nha đầu bàng chi như ngươi? Hừ, thế thì sao? Nghe nói bây giờ Mạc Hoàng phẩm chưa có người trong lòng, ai đều có cơ hội. Ta thì thích Doãn Ly Sinh trong tứ đại công tử, Mạc Hoàng phẩm quá lạnh lùng, đâu dịu dàng, thân thiết như Doãn Ly Sinh. Doãn Ly Sinh đúng là dịu dàng, thân thiết nhưng nổi tiếng là công tử đào hoa, theo hắn không tốt lành gì. Các thiếu nữ bàn tán sôi nổi lướt qua đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, 2 tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương. Đinh Hạo mỉm cười, xem ra tứ đại công tử là mấy người nổi tiếng có thiên hú nhất 4 thế gia. Đinh Hạo hơi tò mò, thanh niên tài tuấn của Nam Hoang xuất sắc như thế nào. Lúc này bên ngoài có tiếng kinh kêu, long mã rít gào. Lực lượng thủy hệ hùng dũng dao động từ cửa lớn Hoa Viên Thiên Phủ phía xa tuôn trào. 20 long mã thần tuấn trắng như tuyết lao nhanh đến kéo phi điện thanh đồng cao mấy thước lao vào Hoa Viên Thiên Phủ. Long mã là một trong các dị thú của Nam Hoang, đồn rằng nó là hậu duệ giữa thần long và thiên mã, có thể đạp mây lướt đi, lặn xuống biển, xua sóng thần. Long mã trưởng thành có lực lượng chiến đấu cùng võ thánh cảnh, xếp vào 10 hàng đầu bản chân cầm dị thú của Nam Hoang. Một con long mã đã rất quý giá, một lần xuất hiện 20 con, lại còn là huyết mạch tinh thuần không có lông tạp, thật khiến người rung động. Người trong thanh đồng phi điện chắc chắn là đại nhân vật. Long mã đi qua cửa lớn không chút ngừng lại xông thẳng vào. Hộ vệ trước cửa hoa viên thiên phủ không dám ngăn cản. Có người kêu lên là xuất vân cuồng chiến của xuất vân thế gia. Một kẻ cuồng chiến đấu, một trong ba thiên tài của xuất vân thế gia. Xuất vân cuồng chiến cũng tham gia phong vân hối lần này. Nơi long mã trắng đi qua không người nào dám ngăn trở. Phi điện gào thét tốc gió lên, cây cối bị bẻ gãy, đá bay lông lốc. Khí thế cực kỳ vênh váo nhưng không người dám đối địch. Đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương đi ở ven đường. Phi điện lao thẳng quá, mắt thấy sắp đụng vào hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương. Lòng bàn tay Đinh Hạo tuôn ra lực hút bảo vệ hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương. Lý Y Nhược tức giận nói, quá đáng, đường rộng như vậy, hắn cố ý sao? Trên đầu Lý Y Nhược bỗng có bóng đen bao phủ. Bầu trời tối sầm, một con chim lạ khổng lồ như côn bằng từ khi nào đã bay tới hoa viên thiên phủ khiến mọi người kinh kêu. Áp lực đáng sợ như núi cổ đè xuống, có người không chịu nổi áp lực da thịt nứt ra, ngất xỉu. Một cao thủ võ thánh cảnh trẻ của Mạc Hoàng thế gia mặt trắng bệch, sợ hãi nói, thiên dực côn bằng, biến chủ của tiên điểu côn bằng, trong bá chu mặt biển. Rất ít người thuần phục được thiên dực côn bằng, tại Nam Hoang nó chỉ thuộc về một người, đó là Doãn Ly Sinh, thiên tài tuyệt thế một trong tứ đại công tử. Quái vật yêu nghiệt như vậy dù là Mạc Hoàng thế gia cũng thấy sợ hãi. Trước mắt thiên dược côn bằng nhanh chóng thu nhỏ lại co rút thành cờ đốm đen rơi vào tay thanh niên áo xanh, biến mất. Thanh niên áo xanh tên là Doãn Ly Sinh, thiên tài số 1 của Doãn gia. Thiên dược côn bằng là tòa kỵ của Doãn Ly Sinh, phong độ xuất trần, cực kỳ điển trai, tóc đen như suối, cơ thể tỏa ánh sáng mặt trời. Doãn Ly Sinh khoảng 20 tuổi, có sức hấp dẫn sáng sủa làm ngàn vạn thiếu nữ hết chói tai. Doãn Ly Sinh đạp bước trong không trung như tiên giáng trần. Trong phút chốc có mấy chục nữ nhân xinh đẹp mắt sáng rỡ bao vây Doãn Ly Sinh. Gã rất được nữ giới hoan nghênh. Bản thân Doãn Ly Sinh rất hưởng thụ, cười to hòa mình vào nhóm nữ nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng khí thế cường đại giáng xuống sâu trong hoa viên thiên phủ. Bọn họ đều là cường giả của bốn thế gia. Tuy hoa viên thiên phủ canh gác cực kỳ nghiêm ngặt nhưng những cường giả trẻ đỉnh cao của bốn thế gia nổi tiếng như cồn, không cần tuân thủ mớ quy tắc cũ kỹ. Bọn họ đứng trên đa số người, là thiên chi kiêu tử. Đinh Hạo không vội vàng, nhàn nhã đi dạo trong hoa viên thiên phủ. Rất nhanh Đinh Hạo thấy Mạc Hoàng Tú. Thiếu nữ Mạc Hoàng Tú xinh đẹp đang cùng hai đồng bạn vội vã đi hướng nội viên. Nàng chú ý thấy Đinh Hạo nhưng làm như không quen. Chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi. Đinh Hạo mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348. Đánh cược khi nào hắn chết. Thiếu nữ Mạc Hoàng Tú rất thông minh, lanh trí. Đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương dọc theo đường lát đá đi gần nội viên. Linh khí càng đầy đủ, nhiều người hơn, đều là thanh niên 20-30 tuổi, ngẫu nhiên có các cường giả thế hệ trước như trưởng lão bốn thế gia, thân phận hiển hách, thái độ kiêu ngạo. Một hộ vệ cản đường đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương lại. Dừng bước, chỗ này là nội viên, các vị có thiệp mời không? Đinh Hạo đưa thiệp mời ra. Hộ vệ lộ biểu tình xem thường, lạnh lùng cười, loại thiệp mời này là đẳng cấp thấp nhất. Chỉ có thể đi trong ngoại viên, không có tư cách vào nội viên. Mau đi đi, đừng chặn cửa. Đinh Hạo nhíu mày. Mạc Hoàng thế gia rốt cuộc có ý gì? Mời Đinh Hạo đến tham gia phong vân hối tài tuấn thiên phú trẻ tuổi nhưng chỉ có thiệp mời ngoại viên. Không lẽ rảnh quá muốn đùa hắn sao? Không biết Mạc Hoàng anh đi đâu, muốn hỏi cũng không được. Đinh Hạo đã tức giận, lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ha ha ha ha ha ha, đúng là đám nhà quê, lại còn muốn vào nội viên, thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm kêu căng ngừng một lúc, chợt ồ lên, đương nhiên nếu cô nương xinh đẹp này muốn vào nội viên cũng được, chỉ cần ta nói một câu. Đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên,

nếu không thì xuất vân thế gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Đinh Hạo khinh miệng cười khẩy nói, ngu xuẩn. Đinh Hạo bóp đầu xuất vân bái tát mấy bạt tai, đánh gã hao mắt ù tai, hàm răng rụng hết. Đinh Hạo nói, lần này tha cho ngươi một mạng, lần sau còn đến gây sự thì bẻ gãy đầu ngươi. Hai tay Đinh Hạo nắn xuất vân bái thành trái banh, gã hết ơ dầm lên. Đinh Hạo vung tay ném cường giả thiếu niên xuất vân thế ra, xuất vân bái bay cái vèo ra ngoài. Trước mắt xuất vân bái đã biến mất phía chân trời, không biết bị ném bao xa. Vết thương như thế dù xuất vân bái không chết cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm. Một câu tiểu tạp chủng của xuất vân bái không bị Đinh Hạo giết đã là nương tay. Đám người đứng phía xa như hóa đá, ngây người. Này này này này, thực lực của xuất vân bái không thấp nhưng bị ném đi như trái banh. Thanh niên áo xanh đáng sợ thật. Thanh niên áo xanh vải bông là thần thánh phương nào mà dám đụng đến người của xuất vân thế gia. Đám cao thủ, hộ vệ của xuất vân thế gia cũng chìm trong kinh hoàng. Biểu tình tức giận đông trên mặt Doãn Tuệ. Doãn Tuệ ngơ ngác nhìn hướng xuất vân bái biến mất lại ngó Đinh Hạo, trong lòng nổi lên cảm giác không may. Doãn Tuệ trực giác lần này đạp đinh, nếu tên điên này dám đụng vào xuất vân bái thì sẽ không tha cho nàng. Đinh Hạo liếc mắt qua, nhe răng cười lộ ra hàm răng nhọn. Doãn Tuệ bản năng thụt lùi, ngươi muốn làm gì? Sống lưng Doãn Tuệ lạnh toát, sọ não sắp bay. Đinh Hạo nhe răng cười nói, là nữ thì sau này đừng hung dữ nữa, lần này cho ngươi một bài học nhỏ. Bú. Doãn Tuệ cảm thấy đầu tê dại, tầm mắt mơ hồ. Doãn Tuệ của Doãn gia điêu ngao, nhâm tính lại bị tát bay. Tập thể ngơ ngẩn, đám hộ vệ xuất vân thế gia rốt cuộc phản ứng lại. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, rút vũ khí đao kiếm ra xông hướng Đinh Hạo. Có người vội chạy theo hướng xuất vân bái biến mất. Có người nhanh chóng báo cáo cho cao tầng xuất vân thế gia. Tình huống hỗn loạn. Ngu xuẩn, còn đánh. Đinh Hạo phất tay như đuổi rồi, một tay tát một người, đánh bay tất cả cao thủ xuất vân thế gia lao lên. Đinh Hạo lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau tay như thể đánh đám người này làm dơ tay hắn. Người xung quanh cảm thấy đầu óc không đủ dụng. Có người mơ hồ hiểu thanh niên áo xanh áo bông này không sợ Doãn gia, xuất vân thế gia, đây là đến đá quan. Dùng thủ đoạn thế này nhục nhã Doãn Tuệ, xuất vân bái rõ ràng là đến khiêu khích. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ai dám xem thường Đinh Hạo nữa. Trong đám người, Bá Thiên thiếu gia ẻo là sợ hãi lùi ra sau. Gã thấy sợ Đinh Hạo, cảm giác đến gần hắn không an toàn. Bỗng nhiên Bá Thiên thiếu gia mừng rơn, vậy là Đinh Hạo sẽ gặp cơn giận và sự trả thù của xuất vân thế gia. Giáp bạc, mấy người khác thụt lùi giữ khoảng cách với Đinh Hạo. Phương xa hơn, Mạc Hoàng Anh núp sau rừng đá lộ nụ cười âm mưu thành công, từ từ lùi lại. Đinh Hạo cất khăn tay đứng yên tại chỗ như đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh có một hơi thở cường đại giáng xuống. Vang tiếng quát to, cô hồn dã quỷ từ đâu ra dám đến hoa viên thiên phủ gây sự. Một con thủy long xanh rạch hư không từ trên cao gầm giống, há mồm máu táp hướng Đinh Hạo. Có người giật mình kêu lên, chiến kỹ Vân Long Thôn của xuất vân thế gia là đỉnh cường giả thánh nhân cảnh ra tay. Chuyện tiếp theo càng làm người đó giật mình. Đinh Hạo đứng yên tại chỗ, mặc cho Thủy Long nuốt mình. Ngay khi mọi người cho rằng Đinh Hạo bị thương nặng, Thủy Long dây trước còn uy phong bát diện bỗng nhiên trướng to, có tiếng xèo xèo vang lên. Thủy Long khổng lồ biến thành hơi nước tan mất trong không trung. Toàn thân Đinh Hạo chẳng có một chút vết thương, áo xanh gọn gàng sạch sẽ, ngay cả sợi tóc cũng không rối một chút. Đinh Hạo nói, ngươi không được. Đinh Hạo tùy tay vung nắm đấm, đỉnh cường giả thánh nhân cảnh của xuất vân thế gia bay ra ngoài, không biết rớt đi đâu, mạnh quá. Mọi người một lần nữa nâng tầm hiểu biết, còn ai đến? Đinh Hạo đứng tại chỗ, giọng như chuông to. Bộ dáng hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến làm tập thể choáng váng. Cường giả ở đâu ra? Hắn thật sự muốn khiêu chiến với hai thế gia sao? Tiếng cười Đinh Hạo như chuông vang vọng khắp nơi. Mạc Hoàng Anh, lăn lại đây. Lấp lấp ló ló tưởng lão tử không thấy ngươi sao? Mạc Hoàng Anh núp ở phía xa biến sắc mặt.

đây là lĩnh ngộ võ đạo thế của Đinh Hạo càng tiến bộ một bước. Hồng nhạn hú dài, kiếm ý lập xuân bộc phát. Nắm tay của Đinh Hạo ngưng tụ kiếm ý, kiếm quang rực rỡ như một đoàn sáng ngân hà lượn lờ trên cánh tay phải. Không biết ra kiếm ảnh nhưng lực công kích càng mạnh.